Hunter chi dị sắc song đồng, chương 55, He Yêu Vegan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về khách sạn chùm chăn ngủ say xưa, khi tỉnh lại, Sina phát hiện mặt trời đã lên đến mông nàng vệ sinh cá nhân xong xuôi, che miệng ngáp một cái, uể oải nói, chào mọi người. Cả đám đang ngồi ở phòng khách thấy nàng đến cũng chào một tiếng. Có gì ăn không? Có, Fertin gật đầu chỉ lên bàn. Ăn đi, Sina cũng không khách khí, nàng chen vào chỗ của hắn, bắt đầu bữa sáng nhưng thực chất là bữa trưa của mình. Ôi, đúng rồi, sực nhớ ra chuyện của Yêu Vegan, nàng giật mình. Yêu Vegan, có cách khiến hắn sống lại sao? Nobunaga vội vàng hỏi, một bữa ăn sáng, người nào đó đắc ý, may quá, người đã ăn xong rồi. Nobunaga thở phào nhẹ nhõm. Sina, ha ha ha, Sonak ôm bụng cười lớn. Fertin, Sina hai mắt rưng rưng nhìn qua Fertin bên cạnh. Mà Fertin, cũng không phụ sự kỳ vọng của nàng, bạo đi. Sonak, khụ khụ, được rồi. Kororo che miệng cười, yên tĩnh chút, hiện tại cần phải bàn bạc việc chuẩn bị hồi sinh Yêu Vegan. Ôi, Sina ngây ngẩn, sao vậy, bắt gặp nàng có vẻ ngạc nhiên, cả đám lại bắt đầu khẩn trương. Sẽ không rất khó khăn chứ, Pakun có chút lo lắng. Hẳn là, không đi, mà chi cũng không xác định. Hắc không phải, nàng lắc đầu cười cười, sau đó vươn tay vén tóc mái lên. Ết em, nhìn thấy chứ, con nhện nhìn hai con mắt dị sắc của nàng, kinh ngạc. Chuyện này, đây là Rinnegan, lúc ăn trái tim của Itama ta đã có nó. Còn đây, nàng chỉ con mắt còn lại của mình, chuyển hóa nó thành con mắt đỏ như máu. Đây là Serinian, Mangekyo Serinian, Kororo giật mình, chẳng lẽ nói, đúng rồi, nàng cười tùm tỉm, dùng Rinnegan để hồi sinh hắn. Mọi người mang theo tâm tình vi diệu ngửa đầu lên nhìn. Trần nhà, được rồi, là nhìn chùm sáng trên trần nhà. Sau một lúc bọn họ thấy trong chùm sáng kia dần dần xuất hiện một bóng người. Ôi, Shizuku không rõ trạng huống. Yêu Vegan trên trần nhà, thanh âm của Shizuku làm cho mọi người tỉnh táo lại. Trước hết phản ứng là Nobunaga, hắn vui vẻ ngẩng đầu nói. Yêu Vegan, Nobunaga, Yêu Vegan từ phía trên rơi xuống, vò đầu không hiểu. Ta không phải đã chết rồi sao? Còn có, ôi, Orihime nha đầu, Sina ngẩng đầu nhìn hắn. Hi Yêu Vegan, chào mừng ngươi trở về nhà. Yêu Vegan im lặng vài giây, sau đó lập tức vỗ ngực giống to. Chúng ta đi uống rượu đi. Được, Nobunaga trực tiếp đáp ứng. Pakun ở một bên nhìn tình cảnh này, không khỏi hạnh phúc cười. Thật sự là, cách trương.